Và đúng lúc đó, cô phát hiện ra Lam Quân Hạo, người bạn thuở nhỏ kiêm chồng chưa cưới của mình, và Giang Tình Tình đã lén lút ở bên nhau từ lâu. Cô nản lòng thoái chí, lại nóng lòng cứu mẹ mình, cuối cùng chỉ còn cách mang thai hộ cho người ta. Thế nhưng cô không thể nào ngờ được tất cả mọi chuyện đều là do Giang Tình Tình sắp đặt. Sau hôm đó, cô bị đuổi ra khỏi nhà. Giang Tiêu Tiêu vẫn nhớ như in ngày hôm ấy, ba cô nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng và nói rằng: sau khi ra khỏi đây thì đừng nói mày là người của nhà họ Giang, để nhà này đỡ phải mất mặt. Còn chồng chưa cưới của cô lại chỉ trích cô với vẻ mặt đầy chán ghét. Giang Tiêu Tiêu, tại sao cô lại có thể ghê tởm như vậy? Những chuyện quá khứ kích thích Giang Tiêu Tiêu vốn đang yếu ớt. Môi cô trắng bệch, đau đớn và oán hận chất chồng lên nhau, toàn thân cô giống như bị thủy triều nhấn chìm, cuối cùng rơi vào trong bóng tối vô tận. Cách chương.